Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, giác ngộ. Trương Dịch nhìn cả người trần trụi Hàn Vũ Nặc, ở trên cao nhìn xuống đánh giá một phen, khóe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười tới. "Hàn tiểu thư, chơi còn tận hứng sao?" hắn cười hỏi. Hàn Vũ Nặc cắn răng, "Ngươi nhanh tìm cho ta bộ y phục tới. Sự kiện này ta không để yên cho ngươi. Bất quá là chơi cái trò chơi mà thôi nha. Thật là, cái này liền có chút không chơi nổi a." Trương Dịch một bộ xem thường bộ dáng phất phất tay. Này tấm thái độ kém chút đem Hàn Vũ Nặc cho tức nổ tung. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, sắc phôi, dâm tặc, vô sỉ bại loại, không cho phép đối chủ nhân vô lễ. Một đám người hầu gái tất cả đều kích động hướng nàng hô. Ai tương đương không có chuyện gì, con người của ta luôn luôn rộng lượng, sẽ không giống như nàng tính toán chi ly. Trương Dịch cực kỳ hào phóng nói. Hàn Vũ Nặc, ta thăng phần trăm, và thăng đô la phần trăm. Trương Dịch giang tay ra. Tốt tốt tốt, để tỏ lòng áy náy của ta, ta cũng cởi sạch thế nào. Dạng này hai ta thì công bình. Nói, hắn thân thủ đi mở ra chính mình trên quần áo một khỏa cúc áo. Một đám người hầu gái nhìn trong mắt thẳng bốc lửa. Oa, chủ nhân thật to gan a. Vẫn là ban ngày đâu. Thật là, tốt xấu cũng muốn vào nhà bên trong đi. Hàn Vũ Nặc xấu hổ giận dữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi, không cho phép thoát. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Tại trước mặt nhiều người như vậy làm loại chuyện đó. Nói bóng gió, cũng là ít người phương có thể rồi. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Dừng tay lại, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là muốn cùng ngươi phát sinh thứ gì sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại đến ngươi làm hết thảy, không phải là vì đạt được thân thể của ta sao? Hàn Vũ Nặc tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch. Nàng hít sâu một hơi, dường như làm ra hy sinh to lớn đồng dạng. Vậy mà chậm rãi buông lỏng ra che lấp thân thể cánh tay. Vô cùng ngạo nhân thân thể mềm mại. Lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, cho dù là bên người những thứ này mỹ lệ làm rung động lòng người. Dáng người nhất lưu đám nữ bộc, nhìn đến về sau cũng là đầy mắt đố kỵ. Thôi đi, thật sự là bị ổi thân thể a. Làm cái gì a? Chẳng lẽ lại là đến cùng chúng ta cạnh tranh nghiệp vào cương vị? Đây là nện cơm của chúng ta bát a. Đại thẩm, ngươi vượt biên giới. Hàn Vũ Nặc nỗ lực kềm chế chính mình nội tâm xấu hổ giận dữ. Thân thể khẽ run, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta tập đoàn một ngựa. Thứ ngươi muốn, ta hôm nay thì có thể cho ngươi. Nàng cắn môi nói ra. Tiếp đó, nàng thì nhắm mắt lại, chờ đợi lấy trước mắt cái này anh tuấn tiêu sái nam nhân xông lại chiếm hữu nàng. So với Lý Xuân Minh đầu kia heo mập, quả nhiên vẫn là Trương Dịch càng có thể làm cho nàng tiếp nhận một số. Nhưng là chờ đợi rất lâu, đều không có đợi đến Trương Dịch tới. Đối nàng muốn làm gì thì làm. Ngược lại là bên tai truyền đến một tiếng khinh thường cười khẽ. Ha ha ha, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta làm hết thảy cũng là vì ngươi. Hàn Vũ Nặc, ngươi không khỏi quá đem mình làm một chuyện. Trương Dịch lãnh đạm trào phúng truyền tới. Hàn Vũ Nặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở to mắt. Không thể tin được chỉ Trương Dịch. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Ta muốn làm, vẫn luôn là để Vinh Tín tập đoàn xong đời. Thiên Hải thành phố không cần hai nhà siêu cấp xí nghiệp. Sự hiện hữu của các ngươi quá chướng mắt. Ngươi không thực sự ngây thơ đến coi là. Ta cũng là vì ngươi mới làm việc này a. Trương Dịch gương mặt trào phúng. Có lẽ theo ngươi có như vậy một chút quan hệ, nhưng cũng chỉ là thuận tiện lấy giáo huấn ngươi một chút. Nữ nhân, ta thiếu sao? Hắn giang hai cánh tay, lộ ra được chính mình to lớn người hầu gái đoàn. Chỉ cần ta nguyện ý, dạng gì nữ nhân ta đều có thể đạt được. Ngươi tự lấy vì thân thể của mình rất có giá trị. Nhưng là đối với ta mà nói, lại so với các nàng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như cầm cái này đến nói điều kiện với ta, Vậy ngươi thì 10 phần sai. Trương Dịch nói, vươn người đứng dậy, quay người hướng biệt thự bên trong đi đến. Cho nàng cầm một bộ quần áo xuyên qua. Lúc này Hàn Vũ Nặc, trong lòng sau cùng vẻ kiêu ngạo cũng bị Trương Dịch triệt triệt để đánh nát. Thân phận của nàng, địa vị, bị Trương Dịch một chút xíu tan rã. Bây giờ còn sót lại tự tôn, vẫn là bắt nguồn từ đối thân thể nàng tự tin, cũng bị Trương Dịch phê bình không đáng một đồng. Vị này Thiên Hải thành phố giới kinh doanh đệ nhất mỹ phụ nhân, lúc này gương mặt hoảng hốt cùng mê mang, chẳng lẽ mình thật là như thế giá rẻ? Y phục bị cởi hết về sau, nàng lòng xấu hổ cũng bị đánh nát thành bột phấn. Ngay tại nàng mê mang bàng hoàng không biết làm sao thời khắc, Y bưng lấy một bộ quần áo đi tới, đưa tới trong tay của nàng. Hàn tiểu thư, mời xuyên qua bộ quần áo này đi. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói. Hàn Vũ Nặc cái này mới phản ứng được, cúi đầu xem xét, lại là một thân màu hồng tai mèo trang phục nữ bộc. Cái này, y phục này cũng quá, ta chỉ có y phục như thế á, hy vọng có thể vừa người. Y cười ngọt ngào. Hàn Vũ Nặc không có biện pháp gì, lúc này bộ dáng này cũng không thể một mực duy trì. Nàng chỉ phải nhanh đem y phục lấy tới xuyên qua. Cái này một xuyên, mới phát hiện vấn đề chỗ. Thân hình của nàng so y còn muốn đầy đạn, cho nên thì lộ ra y phục rất căng thẳng. Trước ngực khe rãnh cũng sâu không thấy đáy. Bản thân bộ quần áo này cũng có chút tình thú, lộ ra rất sâu bụng dưới. Phía trên đến cái thứ tư xương sườn trở lên, kể từ đó, liền càng thêm bại lộ. Cái này, liền không có hắn y phục sao? Hàn Vũ Nặc đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi. Thực sự xin lỗi, tạm thời không có thích hợp hơn ngài kích thước y phục á. Y nở nụ cười. Mời đến đi, chủ nhân nhà ta ở bên trong đâu. Nếu như ngài có chuyện gì muốn cùng hắn nói, đây chính là cơ hội cuối cùng á. Đương nhiên, nếu như bây giờ dự định rời đi cũng không có quan hệ. Hàn Vũ Nặc lòng xấu hổ đều bị Trương Dịch cho triệt để vỡ vụn. Lúc này, đã bị Trương Dịch làm nhục một phen. Mặc dù bây giờ rời đi, cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Cho nên nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên bậc thang. Trương Dịch trong phòng, một bên uống vào cà phê một bên chờ lấy nàng. Nói đến, nước trà hắn đổ là cũng thường xuyên biết uống. Không trải qua lớp thời điểm đã thành thói quen. Đối với ngọt ngào cappuccino vẫn là không có năng lực chống đỡ. Cho nên Tô Minh Ngọc bên này chuyên môn để người của tập đoàn theo Kilimanjaro sinh khu mua được cà phê đậu. Sau đó phối hợp yêu chất nhất bò sữa sinh ra sữa, phao cho hắn uống. Cửa bên này, Hàn Vũ Nặc từng bước một đi đến. Trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Nhìn lấy Trương Dịch, trên mặt của nàng đầy là phức tạp. Mình đã là không có chút nào tôn nghiêm, quên đi tất cả đi cầu hắn buông tha mình. Nếu như hắn cự tuyệt, chính mình đem về mất đi trước mắt có hết thảy. Trương Dịch ngẩng đầu, nhìn lấy vị này danh động giang nam giới kinh doanh nữ vương. Xinh đẹp thiếu phụ Hàn Vũ Nặc mặc lấy tai mèo trang phục nữ bộc đứng tại trước mặt. Trong lòng sinh ra một loại khác khoái ý. Ngồi đi, hắn thản nhiên nói. Hàn Vũ Nặc đi tới, bờ mông thì muốn thả ở trên ghế salon. Chờ một chút, ta để ngươi ngồi ở chỗ này. Trương Dịch đưa tay chỉ dưới lòng bàn chân thảm. Đây mới là sủng vật cần phải đợi vị trí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.